Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, Bá Vương Sắc Va Chạm. Gan to bằng trời trích Hải Quân Momoko. 1/6, cầu đạt, thú vị. Suru Asuru, thiệt thòi, ta mới vừa rồi còn nói ngươi là thắng được Sengoku Marineford đệ nhất trí giả. Xem ra ngươi cũng là già rồi. Hồ đồ như vậy lời nói cư nhiên cũng nói được. Đối mặt Suru tràn ngập thâm ý chơi đùa vị nụ cười. Don Quixote Doflamingo lại một bộ hết sức thất vọng thần tình. Ma nhân cũng tốt, Rayleigh cũng được. Một ngày hải quân thành công, thế nhân đều chỉ sẽ cho rằng đây là các ngươi hải quân thực lực cường đại. Như thế nào lại đem đây hết thảy chiến tích phóng tới ta Don Quixote Doflamingo trên người? Những người khác nghe xong cũng hiểu được đúng là như thế. Dù sao như vậy chiến tranh nhưng là hải quân đi đánh. Cùng Don Quixote Doflamingo không có chút quan hệ nào. Cho dù có quan hệ, bọn họ cũng sẽ đem những quan hệ này xóa đi. Tối đa Don Quixote Doflamingo có thể có được chính là mượn bọn họ hải quân thủ tới diệt trừ ma nhân cái này tâm phúc 387 họa lớn mà thôi. Lời là nói như vậy không sai, nhưng ta cuối cùng cảm thấy người này là không có lòng tốt. Ở đây đại đa số hải quân mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là có mấy người lại không phải như vậy. Tỉ như nguyên soái Sengoku, được xưng chí tướng chính hắn. Tuy là một thời ba khắc nhìn không thấu Don Quixote Doflamingo đến tột cùng phải như thế nào từ trong đó thu lợi, nhưng hắn tin tưởng phán đoán của mình cùng cảm giác, đồng thời cũng càng thêm tin tưởng hạc trí tuệ. Doflamingo a Doflamingo, người ta trong lúc đó đều giao tiếp vài chục năm, ngươi về điểm này kỹ lưỡng có thể đã lừa gạt những người khác. Chẳng lẽ còn có thể đã lừa gạt ta hay sao? Đang ở Sengoku đám người suy tư về Don Quixote Doflamingo phải như thế nào tại lần này trong chiến dịch mưu hoa đạt được chỗ tốt lớn nhất lúc, Suru lại lắc đầu bật cười một tiếng. Sau đó một ngụm vạch trần Don Quixote Doflamingo ý đồ. Ngươi muốn trích Momoko, đem nguyên bản thuộc về hải quân công lao tái giá đến ngươi trên người mình lại có bao nhiêu khó đâu? Một cái giám thị đen đen Musi hoặc là một cái điện thoại ghi âm trùng liền có thể làm được. Doflamingo, Akainu nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Lúc đầu hắn xem Don Quixote Doflamingo liền cực kỳ không vừa mắt. Bây giờ nghe Suru vạch trần đối phương dụng tâm hiểm ác, vừa nghĩ tới một tháng sau hắn ở tiền tuyến liều sống liều chết chiến đấu, cuối cùng tất cả công lao đều sẽ bị Don Quixote Doflamingo người này cho đánh cắp. Vô cớ làm lợi cái này hải tặc phía sau, hắn liền cũng không kiềm chế được nữa chính mình nội tâm lửa giận. Chỉ thấy một cánh tay của hắn đã hóa thành nham tương, một bộ tùy thời muốn một quyền đem Don Quixote Doflamingo nóng chảy tư thế. Đang ngồi những người khác mặc dù không có Akainu phản ứng kịch liệt như thế, nhưng cũng là vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm đường cát nạch đức Doflamingo. Nếu như ta không có đoán sai, từ ngươi lợi dụng ta tới mang ngươi đi vào cái này phòng họp cái kia một khắc kia, ngươi sẽ đem miếng đen đen Musi mang ở trên người. Đến đêm vừa rồi chúng ta nói mỗi một câu đều cho ghi xuống a. Đến khi một tháng sau, chúng ta hải quân binh ma nhân cùng Minh Vương bắt, ngươi sẽ đem chuyện đã xảy ra hôm nay truyền khắp đại hải. Đến lúc đó, trước ngươi bởi vì thảm bại ở ma nhân thủ hạ CBBG mà bị tổn thương danh tiếng chẳng những sẽ đều bù đắp, thậm chí ngươi còn có thể bởi vì bầy bực này đại cục một lần hành động bắt Minh Vương cùng ma nhân mà danh tiếng đại chấn. Lấy ngươi thế lực, tài lực, binh lực, hơn nữa trận chiến này cướp đoạt lấy được danh tiếng, coi như ngươi bị giới hạn thực lực, không thành được đệ ngũ hoàng, nhưng hỗn cái không miệng đệ ngũ hoàng vẫn là không thành vấn đề. Ta nói được nhưng có sai sao? Don Quixote do Flamingo, Suru hai tay khoanh nâng cằm lên, cười nhẹ nhàng mà nhìn sắc mặt dần dần trở nên khó coi Don Quixote do Flamingo. Ngươi là chính mình chủ động đem đen đen Mushi giao ra đây, hay là ta thân thủ đi lấy? Sengoku tuy là ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng một cỗ để phong vân biến sắc, rung động toàn bộ tổng bộ hải quân bá vương sắc Haki đã như nộ hải cuồng đào. Tịch quyển mang theo vô tận thiên uy hung hăng trấn áp tại Don Quixote do Flamingo trên người. Tuy là Don Quixote do Flamingo đã trước tiên phóng xuất ra chính mình bá vương sắc cùng Sengoku bá vương sắc tiến hành va chạm, nhưng thực lực của hai người, khí phách thật sự là cách quá xa, làm hai cỗ bá vương sắc Haki không kiêng nể gì cả đụng vào nhau lúc. Don Quixote do Flamingo bá vương sắc Haki dễ dàng sụp đổ, hắn bá vương sắc chẳng những bị Sengoku bá vương sắc hung hăng đánh tan, thậm chí ngay cả bản thân của hắn cũng bị Sengoku bá vương sắc Haki một tia ý thức từ trên cái bàn tròn hất bay đi ra ngoài, kém chút ngã nhào trên đất. Nguyên soái tức giận, Sengoku mặc dù không có xuất thủ, nhưng bộc phát ra bá vương sắc Haki một màn hãy để cho mỗi một người tại chỗ một hồi ghé mắt. Cho dù là một cánh tay đã biến thành nham tương Akainu mắt thấy lâu vì xuất thủ Sengoku lần nữa phóng thích hắn bá vương sắc Haki lúc, trong mắt cũng không khỏi lóe lên một chấn động, cùng với một tia ẩn giấu sâu đậm ước ao. Hắn tuy là vẫn muốn ở Sengoku sau đó trở thành mới hải quân nguyên soái, thậm chí muốn công che Sengoku trở thành hải quân trong lịch sử thành tựu cao nhất nguyên soái, nhưng cùng lúc hắn cũng biết đó là gần như không có khả năng. Đây hết thảy đều là bởi vì Sengoku có bá vương sắc Haki. Hơn nữa bá vương sắc Haki mạnh ở riêng lớn vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong còn có thể đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng hắn lại không có gì cả. Không hơn, hắn nhớ trở thành nguyên soái là không có vấn đề, nhưng muốn siêu càng đánh quốc, thay thế được Sengoku vậy hầu như là chuyện không thể nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.